Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, trộm mộ hệ thống versus luyện thi hệ thống. Cái gì? Nghe được thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp cả người đều mộng bức, quét hình thành công, lại một hơi phát hiện hai cái hệ thống, lại mẹ nó đều là trung cấp hệ thống. Hơn nữa, hai cái này trung cấp hệ thống ký chủ, vậy mà đã đánh nhau. Ngoạt tao, thân là liệp sát giả Lâm Diệp, đời này chưa từng thấy qua như vậy kích động sự tình a. Duy nhất một lần nhìn thấy hai trung cấp hệ thống, đồng thời cả hai lại đánh nhau. Cái này náo nhiệt, nhất định muốn đến một chút a. Nhưng là, tất cần phải chú ý, ngàn vạn không thể bị lan đến gần. Trung cấp hệ thống có thể cùng những cái kia giống như viên lão bản đồng dạng rác rưởi sơ cấp hệ thống hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn tất nhiên có đến đủ loại cường đại đạo cụ cùng kỹ năng. Ta đến nhanh chóng tìm một chỗ tránh một chút. Bên trong tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí, cái này chủ mộ huyệt cửa lớn cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Lâm Diệp nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn chuẩn một cái tiếp táng quan vật liệu, hưu một chút liền chui vào, đồng thời mở ra liệp sát giả năng lực ẩn núp. Soạt một chút, Lâm Diệp cái này xông vào mộ huyệt chính giữa tới liệp sát giả. Thật giống như hư không tiêu thất, nhưng là xuyên thấu qua quan tài cái này khe nhỏ chống thời gian, Lâm Diệp là có thể nhìn thấy phía ngoài tình huống. Một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Lâm Diệp mới vừa trốn vào tới phía sau vài phút bên trong. Cái kia một cái không thường uy võ rắn chắc mộ huyệt cửa lớn. Một chút liền bị từ bên trong cho nổ tung. Cùng lúc đó, từ bên trong lại té ra tới một cái sắc mặt tái nhợt. Tướng mạo lại hết sức xuất khí tiểu ca. Nhìn tới đây là cái yếu thế một phương a. Bị người đánh đến thảm như vậy. Lâm Diệp chậc chậc miệng lắc đầu. Nó xem đến lúc này Trương Khởi Linh đã máu me khắp người, mới vừa nổ tung cửa lớn cái kia một chút, liền là cả người hắn đập tới. Như vậy có thể thấy được, thân thể của hắn là nhận lấy cường đại cỡ nào lực lượng trùng kích a. Lớn mật cuồng đồ, lại nhiễu loạn chủ ta bế quan. Nạp mạng đi, một bộ quát chói tai. Lâm Diệp liền nhìn thấy theo chủ mộ thất bên trong, giết ra một cái toàn thân long bào ánh vàng rực rỡ đế hoàng cương thi. Ngoạn tao, cái này, đây là cổ đại cái nào hoàng đế a? Lại bị người đã luyện thành cao cấp cương thi. Lâm Diệp cảm thán còn không có xong. Từ bên trong lại hiu hiu hiu bay ra ngoài mặt khác bảy thân ảnh. Mỗi một cái đều là long bào ra thân đế hoàng cương thi. Hơn nữa thân bên trên tản ra một cỗ cường đại mà khí tức tà ác. Tám cái cao cấp đế hoàng cương thi. Nghịch thiên, con hàng này, mạnh vô biên a. Thấy cảnh này, Lâm Diệp thật sự là choáng váng. Trước khi hắn tới, đã dự liệu được, nếu như gặp phải trung cấp hệ thống, thừa nhận sẽ là rất mạnh đối thủ. Thế nhưng là, nó vạn vạn không nghĩ đến, đối thủ vậy mà cường hãn như vậy, đơn giản là vượt ra khỏi Lâm Diệp tưởng tượng. Nhưng, hiện tại thật giống, cái này tám cái đế hoàng cương thi, đồng thời không phải mình đối thủ a, mà là cái kia xoái khốc tiểu ca đối thủ. Cũng không biết, gia hỏa này có được là cái gì hệ thống đây, sử dụng ẩn núp phía sau. Lâm Diệp lo lắng bạo lộ chính mình khí tức, nguyên cớ cũng không có bắt đầu đoán hệ thống. Hơn nữa, quan trọng hơn một điểm là, chính chủ lại chưa hề đi ra đây. Không cần đoán, có nhiều như vậy đế hoàng cương thi ra hỏa, thừa nhận là phản diện, nó hệ thống, nhất định là tà ác loại kia. Lâm Diệp không có khả năng lúc này liền hiện thân. Cái kia vạn nhất đối phương ẩn núp trong bóng tối, vụng trộm âm chính mình một chút. Cái kia nhưng làm sao bây giờ đây? Âm người loại sự tình này, hẳn là hệ thống liệp sát giả tới làm gì? Bạch Tuyền Di, không nghĩ đến, ngươi qua nhiều năm như vậy, vậy mà luyện hóa 8 cỗ đế hoàng cương thi, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Trương Khởi Linh từ dưới đất bò dậy, cẩn thận mà nhìn xem xung quanh cái này 8 cỗ đế hoàng cương thi. Sắc mặt không phải đặc biệt tốt, mà trước ngực hắn treo cái kia phân biệt chi nhãn cũng phát ra âm thanh tới. Tiểu ca, cái này 8 cái cương thi quá cường hãn, thủy hỏa bất xâm, đồng thời, mỗi một cái đều cho Bạch Tuyền Di cung cấp một cái cường đại kỹ năng. Nó bây giờ còn chưa có dùng những thứ này kỹ năng, mà là dùng đế hoàng cương thi bản thân đối phó ngươi. Ngươi liền đã nhanh ứng phó không được nữa. Ngươi nhanh chóng dùng đạo cụ đào tẩu a. Không được, hiện tại ta không thể đi. Ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, Bạch Tuyền Di hiện tại ngay tại luyện hóa Chu Nguyên Chương thi thể. Một khi bị nó luyện hóa thành công lời nói, nó liền có thể tề tựu 9 đế hoàng cương thi, bắt đầu luyện hóa tần thủy hoàng thi thể. Trương Khởi Linh sắc mặt tái nhợt, nó bắt đầu mở ra cánh tay mình, máu tươi từng chút chảy xuống. Tần thủy hoàng là thiên cổ nhất đế, khai sáng toàn bộ Hoa Hạ đế hoàng rõ ràng. Nguyên cớ, nó thân phận tôn quý nhất. Một khi bị Bạch Tuyền Di luyện hóa lời nói, vô cùng có khả năng nó liền sẽ tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến cao cấp hệ thống. Cho đến lúc đó, có được cao cấp hệ thống cùng 10 cái đế hoàng cương thi, căn bản không có khả năng có người lại là đối thủ của hắn. Lần này tới trước báo thù, Trương Khởi Linh kỳ thực đã làm tốt trọn vẹn chuẩn bị. Thậm chí sát chiêu đều chuẩn bị mấy cái, trộm mộ điểm cũng phi thường đầy đủ. Thế nhưng là, nó vạn vạn không nghĩ đến, Bạch Tuyền Di đã luyện hóa 8 cái mạch đại đế hoàng cương thi, còn chuẩn bị luyện hóa Chu Nguyên Chương, luyện hóa tần thủy hoàng, cuồng không còn giới hạn. Giả sử thật bị nó hoàn thành, e rằng toàn bộ địa cầu nhân loại đều sẽ tao ngộ đến trước đó chưa từng có thi hải nguy cơ. Thiên binh thần tướng, bằng vào ta máu tươi, nhanh chóng hạ phàm, cắt vỡ cánh tay phía sau. Trương Khởi Linh vẩy ra một mảng lớn màu vàng lá bùa đạo cụ. Những thứ này màu vàng lá bùa đạo cụ gọi là thiên tướng phù. Mỗi một trương thiên tướng phù có thể dùng máu tươi triệu hồi ra một tên mạch đại khái có thể kề vai chiến đấu thiên binh thiên tướng, mới vừa xâm nhập chủ mộ thất bên trong. Trương Khởi Linh không có chuẩn bị sẵn sàng, bị trong đó một tên đế hoàng cương thi tập kích, mới bị trọng thương. Đối phương rõ ràng người nhiều khi dễ ít người, nguyên cớ Trương Khởi Linh cũng không che giấu, trực tiếp vung ra mười mấy tấm thiên tướng phù. Toàn bộ mộ huyệt bên trong một chút kim quang rạng rỡ, thêm ra hơn 10 người cường đại thiên tướng. Chủ ta, sắc mạng tới trước, trảm yêu trừ ma. Hơn 10 người kim giáp thiên tướng bang một hạ lạc xuống, bọn hắn đem sắc mặt tái nhợt Trương Khởi Linh vây vào giữa. Trong tay thần binh trực tiếp liền chỉ vào cái kia 8 tôn đế hoàng cương thi. Ha ha, Ngô Bưu Nâng, không nghĩ đến người hệ thống lại còn mang theo ngươi đoạt xá thân thể người khác. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, ngươi trò vặt vẫn là chỉ có những thứ này à. Ngươi những thứ này thiên binh thiên tướng, sẽ là ta đế hoàng cương thi đối thủ. Chủ mộ thất chính giữa truyền đến một hồi khinh thường diễu cợt âm thanh đến. Bạch Tuyền Di một bộ mệnh lệnh, Hàn Chất Đế Lưu Toản nghe lệnh, dùng thiên quân vạn mã. Vừa dứt lời, trong đó một tôn đế hoàng cương thi chính là nổi giận gầm lên một tiếng, quơ tay áo dài, theo nó ống tay áo chính giữa liền liên tục không ngừng hiện ra cường đại binh sĩ quân đội. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ mộ huyệt chính giữa đều bị những thứ này triệu hoán đi ra cường đại binh sĩ chiếm lấy rồi. Giết! Trương Khởi Linh kim giáp thiên tướng lập tức bắt đầu tiến công. Mà những cái kia cường đại binh sĩ cũng không chút khách khí trùng sát tới.